Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 925, chương 92 năm kế hoạch cùng so sánh. Sau nửa giờ, Triệu Diệu ngồi tại bàn làm việc đằng sau. Ở trước mặt của hắn, Maria đang nằm trên ghế salon, lâm vào ngủ say bên trong. Triệu Diệu ôm trong ngực cảnh sát trưởng, thầm nghĩ trong lòng. Còn tốt trước dùng cổng không gian sờ đến cái tên này sau lưng. Sau đó dùng cảnh sát trưởng góp nhặt một lần tình báo. Bằng không thì đánh lên. Coi như có thể thu thập đi nữ nhân này, cũng sẽ bị ngoài hành tinh mèo tìm đến đây đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhìn một chút một bên Maria. Đối phương siêu năng lực mạnh không hề tầm thường. Đặc biệt là vô cùng có thể cẩu thả. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là có thể trốn ý thức vĩ độ bên trong. Nếu như không phải Triệu Diệu đánh lén, mà là đối phương như thế ôm cây đợi thỏ, đánh lén Triệu Diệu, tình huống sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Ít nhất Triệu Diệu là không nguyện ý nếm thử. Hiện tại Triệu Diệu đem đối phương tạm thời khốn ở trong giấc mộng, cũng chỉ là một cái tạm thời biện pháp. Căn cứ Maria chỉ nhớ đến xem, nàng có thể tùy thời trốn vào phong ấn thế giới bên trong, nhưng không cách nào nhập mộng, càng không cách nào tiến vào chân chính ý thức vĩ độ. Ta, mặc dù có khả năng tiến vào người hắn mộng cảnh, nhưng cũng không cách nào đi đến chân chính ý thức vĩ độ bên trong. Căn cứ Maria lời giải thích, còn có Atha nghiên cứu của bọn hắn đến xem, chân chính ý thức vĩ độ vô cùng hỗn loạn cuồng bạo. Có thể ở trong đó vẫy vùng, nhất định phải đủ mạnh. Đối với ý thức lực nắm giữ tinh thuần vô cùng, hoặc là liền là giống hủy diệt nhật như thế gặp vận may, sinh ra dị biến, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến, này đã nói lên ta mạnh hơn Maria một tầng, nhưng là cùng ngoài hành tinh mèo thực lực còn là có chất bên trên chênh lệch. Bọn hắn là có thể tại ý thức vĩ độ trung bình đẳng, thậm chí theo ngoài hành tinh buông xuống tới địa cầu, chế tạo ra phong ấn thế giới chỗ như vậy. Hắn nhìn về phía một bên ngủ say Maria, lớn nhất lo lắng liền là đối phương ngoài hành tinh mèo nhóm có thể hay không theo Maria tìm tới. Hắn, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện tại cùng đối phương giao thủ, có rất lớn khả năng đánh không thắng, hay hoặc là đánh thắng cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Triệu Diệu con mắt chậm rãi híp lại, đến nghĩ biện pháp a. Trong văn phòng, Mạt Trà, Ares, Viên Viên bọn hắn từng cái sập lấy lỗ tai, nằm dạp trên mặt đất, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Mạt Trà, tốt lắm tốt lắm. Triệu Diệu giống như lực chú ý toàn ở hành tinh khác mèo trên thân, không có quản chúng ta sự tình a. Ares nhẹ nhàng thở ra một hơi, hô, giống như quá quan. Triệu Diệu đã đem sự tình đem quên đi đi. Viên Viên ngắm Mạt Trà liếc mắt, cười khẩy nói, Mạt Trà, người mới kiểu tóc thật khôi hài a. Mạt Trà trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, người biết cái gì, ta chỉ là lấy mái tóc trải thành đại nhân bộ dáng. Diana quét Elizabeth liếc mắt, có chút đắc ý nói, muội muội, người nhìn ta tiến hóa sau năng lực thế nào. Elizabeth cười duyên nói, tỷ tỷ năng lực đương nhiên lợi hại, chỉ bất quá thời trẻ qua mau, người không ngàn ngày tốt, mèo này trong ổ tháng ngày còn dài mà. Tỷ tỷ cũng đừng không cẩn thận liền ác Triệu Diệu mất ân sủng. Diana hì hì cười nói, không phải sao, muội muội ngươi trước kia mỗi ngày bị Triệu Diệu nâng trong ngực, gần nhất hắn rất lâu không cho ngươi kinh nghiệm thăng cấp đi. Nói nàng liếm liếm Elizabeth trên người roi, một mặt đáng tiếc nói, thật tốt cái lông a, cứ như vậy bị trói lại, thật sự là đáng tiếc. Elizabeth ánh mắt híp lại, oán hận nói, Diana, ngươi có ý tứ gì? Diana vung vẩy lấy cái đuôi, lạnh lùng nói, đừng loạn kêu tên, ta là tỷ ngươi, ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ. Một bên Viên Viên cùng Mạt Trà tùy tiện ầm ĩ vài câu, liền ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định như thế nằm sấp. Trong lòng vụng trộm nhạc đạo, kha kha kha kha, lần này còn không phải ta Viên Viên ngăn cơn sóng dữ. Can đảm anh hùng, lập xuống bất thế công lao. Ích nói ra, nếu như ta là ngươi, ta đã lợi dụng một cơ hội này khiến cho Triệu Diệu cùng nữ nhân này đồng quy vu tận. Sau đó hấp thu này 200 con siêu năng mèo năng lực. Đồ đần, Viên Viên chẳng thèm ngó tới nói. Ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi chính là cả ngày lão nghĩ đến Duy Ngã Độc Tôn. Lão đang suy nghĩ cái gì đều ăn vào bụng bên trong mới thất bại. Ích, con đường cường giả, vốn chính là cô độc cùng tịch mịch đắp lên mà thành. Người anime đã thấy nhiều đi. Viên Viên, khinh bỉ nói. Bao lớn tuổi rồi còn tự kỷ. Ích có chút không cách nào phản bác. Bởi vì hắn thật đúng là anime đã thấy nhiều. Ai bảo hắn một tỉnh lại ngay tại nước Mỹ trong phòng thí nghiệm. Bị nước Mỹ nhét vào một đống anime sách. Không có xem đứng đắn gì sách đây. Thấy Ích không lời nói. Viên Viên nói đến càng khởi kinh. Ngươi xem một chút ngươi. Xem xét ngươi chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Từ nhỏ đã không có đọc qua sách gì. Liền làm sao tổ chức mèo mạch. Thành lập tổ chức. Lãnh đạo càng nhiều siêu năng mèo cũng đều không hiểu. Siêu năng lực lại nhiều có làm được cái gì? Tổng có năng lực có thể đánh thắng ngươi. Viên Viên cái đuôi hưng phấn mà vung qua vung lại nói ra. Một mình ngươi, năng lực lại nhiều, mỗi ngày bị vây công, bị đánh lén, tổng có thất bại thời điểm. Ngươi xem Triệu Diệu thành lập tổ chức, thủ hạ nhiều như vậy mèo, liền không cần lo lắng bị vây công bị đánh lén thời điểm. Có khác mèo ở phía trước cản trở, có chuyện gì có thủ hạ mèo đi làm. Ngươi xem lần này chính là, có ta mật báo, trực tiếp liền theo nữ nhân này đánh lén Triệu Diệu. Đã biến thành Triệu Diệu đánh lén nữ nhân này. Thế nào? Ích, ta nói ngươi đến cùng biết hay không? Uy, lại tự bế rồi. Sau nửa ngày, Ích mới sâu kín nói ra. Vậy ngươi có đề cử sách gì nhìn một chút sao? Có a, đương nhiên là có a. Viên Viên nói ra. Ta nói cho ngươi, nhân loại viết sách đều rất hữu dụng. Tỉ như nhân tính nhược điểm, tỉnh lại trong lòng cự nhân, kích phát người tiềm lực, còn có tỉnh lại ở bên trong trí tuệ. Như thế nào thuần dưỡng nhân loại? Tất cả đều là sách hay. Chờ hồi trở lại mèo đảo ta lấy thêm điểm cho ngươi xem một chút. Ngươi cũng làm cái văn hóa mèo. Đừng cứ mãi như vậy táo bạo. Liền nghĩ chém chém giết giết. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, đột nhiên vang một tiếng bang lên. Viên Viên cảm giác đầu đau xót. Ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là một cái máy nghe trộm nện vào trên đầu của hắn. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Diệu vị trí. Liền thấy đối phương đang lành lạnh nhìn xem hắn. Trên mặt không vui không buồn. Một mảnh yên tĩnh. Bịch một tiếng. Viên Viên nằm xuống đất bên trên. Một đường quay cuồng đến Triệu Diệu dưới chân. Mèo. Triệu Diệu ngươi làm gì nha? Ném ta đau quá a. Nếu không phải ngươi lần này lập được công. Vừa mới cái kia một chút liền là đem đầu của ngươi đánh nổ. Viên Viên biểu lộ cứng đờ. Thân thể run rẩy run một cái. Cười ha ha nói. Triệu Diệu ngươi thật biết nói đùa. Tốt hài hước ừ. Triệu Diệu liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục xem hướng về phía trên ghế salon Maria. Trong lòng suy tư kế hoạch của mình. Chỉ nghe hắn đột nhiên hô. Caesar, nàng hiện tại đã nhập mộng. Ngươi đem nàng. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Nói ra, người đem nàng đi qua 2 giờ 43 điểm chồng bên trong trí nhớ đều tiêu trừ. Tốt, Caesar nói một tiếng, liền trực tiếp nhảy tới Maria trên thân. Rốt cục đến phiên ta ra sân. PS, máy tính bị hư rồi hích thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.